Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chương 848, Vương đúng vậy Vương. 45/100. Running Man đoàn 7 người ở trong đám cuồng hống một trận. Phát tiết nội tâm mình kích động, tại lặp đi lặp lại trà chừng 10 phút đồng hồ bình phong về sau. Lý Thần bất thình lình hỏi: "Triều Nhi, cấp Lưu Đạo gọi điện thoại sao?" Nhìn thấy Lý Thần câu nói này, Running Man đoàn những người khác cũng nhao nhao lấy lại tinh thần. Chuyện tốt như vậy tình, làm sao cũng phải cùng đạo diễn cùng một chỗ chia sẻ a. "Còn không có," Đặng Siêu lập tức trả lời nói, bất quá Lưu Đạo lúc này khẳng định bề bộn nhiều việc. Nhìn thấy Đặng Siêu câu nói này, mọi người nhao nhao nhẹ gật đầu. Chạy a, huynh đệ thu được như thế nghịch thiên thành tích, làm đạo diễn Lưu Đạo tự nhiên sẽ thu đến vô số người chúc mừng điện thoại. Lúc này chỉ sợ muốn đánh điện thoại cũng đánh không tiến đi. Chúng ta vẫn là mỗi người biên tập một đầu tin nhắn cấp Lưu Đạo gửi tới đi. Đặng Siêu nghĩ nghĩ, nói ra, đợi chút nữa lần thu lại thời điểm, chúng ta cùng một chỗ xin tiết mục tổ các anh chị em ăn cơm chung. Được, tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu. Thực ra mọi người tâm lý đều hiểu, chạy a huynh đệ thành công, thu hoạch được lớn nhất lợi ích cũng không phải là tiết mục tổ, mà là bọn hắn. Vào hôm nay trước đó, bao quát Đặng Siêu cùng Lý Thần ở bên trong, tất cả mọi người vẫn chỉ là 2-3 tuyến diễn viên nghệ nhân. Nhưng là từ sau ngày hôm nay, bọn hắn cầm nhảy lên trở thành nhân khí ngôi sao. Chỉ cần mình thêm ít sức mạnh, đừng bỏ qua cơ hội này, như vậy trở thành một đường thậm chí đại minh tinh cũng là ở trong tầm tay. Đồng thời bọn hắn biết rõ, cái tiết mục này thành công, cùng toàn bộ tiết mục tổ là không phân ra. Bọn hắn ghi chép tiết mục xác thực rất khổ cực, nhưng là tại màn ảnh ở ngoài những công tác nhân viên đó lại so bọn hắn vất vả hơn nhiều. Bởi vậy, đừng nói là xin dừng lại, liền xem như xin một tháng, bọn hắn đều nguyện ý. Nếu không, cấp Diệp Tổng cũng phát cho tin nhắn đi. Đúng lúc này, Baby bất thình lình ở trong đám nói ra. Nhìn thấy Baby đề nghị này, mọi người không khỏi vui vẻ. Trần Xích Xích tiện tiện mà tỏ vẻ: "Baby à, người nghĩ như vậy Diệp Tổng, đây là muốn gây sự tình à?" "Nào có à," Baby lập tức giải thích nói. "Chúng ta mặc dù có thể tham gia Running Man cái tiết mục này, tất cả đều là bởi vì Diệp Tổng ủng hộ kết quả. Hiện tại chúng ta thành công, cấp Diệp Tổng dây cót tin nhắn chẳng lẽ không phải sao?" "Hẳn là, hẳn là," một đám người lập tức nhao nhao bày tỏ thái độ. Sau đó mỗi người lại gửi một cái tiện tiện vẻ mặt vui cười. Nhìn xem trong đám này vô lương gia hỏa từng cái có ý riêng tư thế. Màn hình một chỗ khác, Baby không khỏi mặt đẹp đỏ lên. "Bọn này đồ hư hỏng, nghĩ bậy gì đây, người ta mới không có kia cái gì ý tứ đây." "Hừ, tuyệt đối không có." Lại hàn huyên vài câu về sau, Running Man đoàn các thành viên liền riêng phần mình bận bịu mở. Bọn họ bằng hữu thân thích cũng biết chạy a huynh đệ xếp hàng số liệu bảo biểu sự tình, nhao nhao gọi điện thoại tới chúc mừng. Thế là 7 người từng cái nhận nghe điện thoại hoặc là hồi phục tin nhắn. Cho đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện bằng hữu của mình vậy mà lại nhiều như vậy. Rất nhiều cũng là trước đó chỉ gặp qua một mặt, về sau có đã nhiều năm đều không có liên hệ, cũng gọi điện thoại tới rất là thân thiết tới chúc mừng. Còn có là bọn hắn căn bản đều không có cái quái gì ấn tượng, cũng là dùng một vô cùng quen thuộc ngữ khí hướng về bọn hắn biểu thị chúc mừng. Chờ đến bọn hắn đem vấn đề này gửi đến trong đám một trò chuyện, mới phát hiện, nguyên lai tất cả mọi người một dạng. Một giây sau, mọi người đều cười. "Ha ha, đây chính là thành danh hiệu quả sao? Cảm giác này, còn giống như thật không ỉ lại a." Ngay tại Running Man đoàn các thành viên hưởng thụ lấy trở thành minh tinh khoái cảm, Running Man tiết mục tổ toàn thể thành viên chạy đi ăn khuya ăn mừng thời điểm. Trên Internet đã là náo động khắp nơi sôi trào. Khe Nam, Khe Nam, Khe Nam, rung động lời muốn nói ba lần. Chạy A huynh đệ thật mẹ nó quá châu bò đi. Đầu truyền bá xếp hàng suất 4.66%. Cái này mẹ nó trực tiếp đánh vỡ lúc trước mông diện ca vương đầu truyền bá số liệu A. Đây cũng quá nghiêu. 4.66% đầu truyền bá xếp hàng suất. Ta liền hỏi một câu. Còn có ai không phục? Còn. Có. Người nào? Rất nhiều tống nghệ tiết mục cố gắng hơn nửa năm đều không nhất định năng lượng đạt tới cái này. Xếp hàng suất. Kết quả chạy A huynh đệ vừa mở truyền bá liền đạt đến. Đây cũng là không có người nào. Ha ha, ta nói cái gì ấy nhỉ? Nhà chúng ta thu điện hạ hoặc là không xuất thủ. Vừa ra tay nhất định nghiền ép hết thảy. Cái kia người nào? Trước đó là ai mẹ nó luôn miệng nói chạy A huynh đệ hội sập tiệm. Người cấp lão giấy đi ra. Lão giấy cam đoan cho ngươi lưu đầu toàn thây. Mặt khác hai nhà tống nghệ tiết mục fan đâu? Đều đi chỗ nào? Là ai nói năng lượng hoàn bảo chúng ta chạy A huynh đệ? Trở ra linh lợi ta xem một chút A. Ngoặc kép, tương đương ha ha. Dám cùng chúng ta thu điện hạ võ đài. Lần này xỏa bước đi. Còn nói cái gì có thể đánh bại Running Man? Buồn cười. Chúng ta một đài nghệ thuật xếp hàng suất thiếu chút nữa năng lượng vượt qua các ngươi hai nhà cộng. Lại xếp hàng suất, tiêu tiền vẫn còn so sánh các ngươi thiếu gấp bội. Các ngươi nói, các ngươi xấu hổ hay không thẹn? Tam không hổ thẹn, đối mặt chạy A huynh đệ cái này cuồng bạo đầu truyền bá xếp hàng suất. Lúc trước vẫn còn ở điên cuồng đen tiết mục cái kia dao động thủy quân đã hoàn toàn biến mất vô tung. Về phần mặt khác hai đại đài truyền hình khán giả, lúc này cũng đã không một tiếng động, cái này khiến bọn hắn nói như thế nào đây? Nhà mình tiết mục bên này thật sự là so với bất quá người ta a. Đừng nói là thông thường người xem, ngay cả một chút đáng tin đám fan hâm mộ, từ lâu trong bóng tối phản chiến đến Running Man bên này. Mà liền tại mạng lưới náo động khắp nơi thời điểm. Mặt khác hai nhà nghệ thuật tiết mục tổ văn phòng thật sự là một mảnh muôn ngựa im tiếng cảnh tượng. Bên trong bầu không khí nhất định liền cùng linh đường tựa như. Âm trầm cảm giác muốn chết người. Chúng ta thua. Nhìn màn ảnh bên trong cái kia vẻn vẹn chỉ có 2.33% đầu truyền bá xếp hàng suất. Tiết mục tổ đạo diễn cười khổ một tiếng. Thở dài một hơi. Nói ra. Thua. Thua tâm phục khẩu phục. 2.33% đầu truyền bá xếp hàng suất. Nếu như là đặt ở bình thường, hoặc là đặt ở trong 2 năm trước, dạng này xếp hàng suất tuyệt đối có thể được xưng là một bộ thượng cấp thành tích. Nhưng là, có đôi lời nói hay lắm, không có so sánh liền không có thương tổn. Dạng này xếp hàng suất một khi cùng Running Man xếp hàng suất so sánh. Cái kia trực tiếp gấp 2 chênh lệch nhất định để cho người ta buồn bực đến. Tương tự, không khỏi không thừa nhận, vị kia đạo diễn nhìn thoáng qua bên cạnh mặt khác một đài trên máy vi tính biểu hiện chạy A. Huynh đệ xếp hàng số liệu, sau đó cảm thán nói ra, nghệ thuật vương, chính là nghệ thuật vương. Hắn sáng ý, thực tình không người có khả năng đối đầu A. Ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.